Chương 527, lấn ta quá đáng. Hắc Long cầm điện tịch đang nhanh chóng lui lại, nàng đã thối lui đến đuôi thuyền. Trên người nàng có sương mù xám dây thường lượn lờ, chính hướng thân thể của nàng chậm rãi nắm chặt, pha cờ hoa ra huyền chuyển dáng người. Trong nội tâm nàng minh bạch, những này sương mù xám sẽ tiếp tục nắm chặt, thậm chí sẽ đem thân thể nàng cắt chém đến chia 5 x 7, bởi vì nàng phạm quy chỉ là nàng không quan tâm. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm điện tịch trang bịa người, tại sao có thể loạn cướp người đồ vật nhanh trả lại cho ta. Chu Phàm có chút khí cấp bại phôi nói, hắn không nghĩ tới Hắc Long hội xuất thủ cấp đoạn. Hắc Long không để ý tới, nàng đã nhanh nhanh mở sách, nhìn, thấy nàng hai tay ẩn ẩn run rẩy, hai mắt giống như phun ra hỏa đồng dạng. Sương mù xám dây thường đã từ trong cơ thể nàng xiết chảy máu, huyết thủy ẩn ẩn chảy ra, xanh lam ý y phục nhiễm lên huyết sắc. Uy, ngươi mau đưa điển tịch trả lại cho ta, bằng không ngươi thật sẽ bị thuyền giết chết. Chu Phàm khẽ tao mày nói. Nếu là Hắc Long không trả, cái kia lấy thực lực của hắn cu nở dê đoạt không trở lại, nhưng Hắc Long tiếp tục như vậy có thể sẽ chết. Lấn ta quá đáng, lấn ta quá đáng. Hắc Long nổi giận cực hạn, bản này Long Thần Ngữ điển thế mà thật là ghi chép như thế nào khai phát Long Thần Ngữ bất truyền chi thuật. Ngươi nghe ta nói đừng xúc động. Chu Phàm thấy Ha Y Hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Cái kia xương mù xám dây thường đã xiết nhập Hắc Long huyết nục bên trong, chẳng lẽ nàng liền không đau sao? Người ngậm miệng. Hắc Long đã tức điên, nàng quát to, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nói xong nàng bắt được điện tịch, tay bỗng nhiên có ngọn lửa màu vàng nóng bốc lên, đem Long Thần Ngữ điện thiêu đốt thành cho bụi. Chu Phàm thấy mắt đều trừng lớn, hắn câu lên tới Long Thần Ngữ điện cứ như vậy không có sao. Hắc Long đem Long Thần Ngữ điện đốt về sau, nàng mới bắt hướng nắm chặt nàng xương mù xám dây thường, phẫn nộ quát: chỉ là pháp tắc dây thừng cũng muốn đem bản tọa xiết đến chia 5 x 7. Bàn tay của nàng có màu đen vảy rồng bao trùm, bình một tiếng, sương mù xám dây thừng bị nàng một cái kéo đứt. Nhưng là càng nhiều sương mù xám tụ đến, rót thành một cái sương mù xám bàn tay to. Hắc Long sắc mặt biến hóa, nàng hướng lên nhảy lên, chỉ là vẫn là không cách nào chạy ra so thuyền còn muốn khổng lồ sương mù xám bàn tay to, đưa nàng trực tiếp bóp tại trong lòng bàn tay. Chu Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, cũng không biết tự mình nên làm cái gì phù hợp. Sương mù xám bàn tay to khép lại thành quyền, nắm đấm bên trong truyền ra bành bành bành kịch liệt tiếng nổ, hiển nhiên là Hắc Long đang cố gắng ngoan cố chống lại. Chỉ là loại này ngoan cố chống lại cũng không hữu hiệu, có máu tươi từ sương mù xám khe hở ở giữa phun ra ngoài. Chu Phàm nao nao, hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy, Hắc Long chỉ sợ cũng đến bị tươi sống bóp chết, hắn nhịn không được mở miệng nói: không cần thiết dạng này đem nàng giết chết, ta nhường nàng lấy công chuộc tội, đem Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện giao ra coi như. Không trung sương mù xám nắm đấm cũng không nghe Chu Phàm, nắm đấm tiếp tục thu nạp, cho đến bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, nắm đấm mới bung ra. Một đống khổng lồ không thành dạng huyết nhục xương cốt ngã tại bong tàu bên trên, máu tươi trên bong thuyền lan tràn. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem cái này chồng chất huyết nhục, chết sao hắn nhịn không được thở dài, nàng vẫn là quá xúc động. Dám thiêu hủy câu lên đồ vật, làm như vậy không thể nghi ngờ là khiêu khích thuyền chế định quy tắc. Cái này xem như nhất phách lương tán. Bất quá ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bong tàu lên huyết dịch lại tại chạy trở về, huyết nhục xương cốt hỗn hợp có hủy hệ tờ di cờ hờ bay lên, tản mát ra hóng ánh kim quang. Chỉ là nháy mắt, kim quang tản ra thời điểm, nàng lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Chu Phàm, bất quá cũng không phải không có ảnh hưởng. Hắc Long gương mặt trở nên có chút tái nhợt không máu, trên mặt nàng mang theo quật cường vẻ ngoan lệ, ngươi cho rằng bản tọa chết nó muốn giết chết bản tọa nhưng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm có chút buồn bực nói, ngươi chết hay không cũng không đáng kể, nhưng ta Long Thần Ngữ điện không có. Hắc Long trên mặt lộ ra thoải mái vẻ, nàng cười ha hả, đây là nàng trên thuyền đến nay lần thứ nhất làm loại sự tình này, dù cho mới vừa rồi bị thuyền bóp nát, đó cũng là đáng giá. Không ai có thể ở trước mặt nàng dễ dàng như vậy đạt được Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện, thế nhưng là tiếng cười của nàng rất nhanh im bặt mà dừng. Bởi vì có một sợi sương mù xám bay tới Chu Phàm trước người, sương mù xám xoay tròn lấy, rất nhanh liền ngưng tụ thành điện tịch. Chu Phàm tiếp được điện tịch, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra nét mừng, đây là vừa mới quyển kia bị thiêu hủy Long Thần Ngữ điện. Hắc Long triệt để ngây người, nàng vừa rồi ở vào xúc động phẫn nộ bên trong, đều có chút quên. Lấy thuyền năng lực, chỉ cần có chỗ chuẩn bị, đem thiêu hủy đồ vật phục hồi như cũ tới, đó căn bản không phải cái gì truy hệ nở qua khó khăn. khó trách đối nàng thiêu hủy long thần ngữ điển trừng trị sẽ như vậy nhẹ, thoáng một cái xem như toàn bộ minh bạch. Chu Phàm liền tranh thủ mất mà được lại long thần ngữ điển thu nhập trong hộp gỗ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hắc Long, sợ hai Hắc Long lần nữa tới cướp đoạt. Dù sao hắn không dám xác nhận, nếu như lại đốt lần thứ hai, có hay không còn có thể lại phục hồi như cũ trở về. Nhưng nhìn xem Hắc Long cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, biết rõ Hắc Long hẳn là chết cái ý niệm này, hắn có chút không đành lòng nói, ngươi cũng không cần quá thương tâm, lưu lại chờ hữu dụng chi thân tái chiến, chắc chắn sẽ có thắng cơ hội. Bất quá Chu Phàm rất nhanh ngượng ngùng im lặng, dù sao hắn xem như đã được lợi ích người, nói như vậy chắc chắn sẽ có một loại ở bên cạnh nói ngồi châm chọc cảm giác. Hắc Long không đến bao lâu trên mặt liền khôi phục lạnh lùng vẻ, dù sao Long thần ngữ phương pháp tu luyện bị đoạt đi, đã là chú định sự tình, nàng nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Phu Hoàng đã từng nói, nếu như trận chiến tranh này chú định thất bại, vậy liền không cần xoắn xuýt, mau chóng kết thúc, bảo tồn thực lực tiến vào trận tiếp theo. Hắc Long chỉ là lạnh lùng liếc một chút Chu Phàm, hiện tại có thể xác nhận sự tình, thuyền là quyết tâm giúp nhân loại này, thậm chí không tiếc đắc tội giống như nàng dạng này người dẫn đạo. Nàng quay người hướng về đuôi thuyền đi đến, sương mù xám lượn lờ lấy nàng. Nàng muốn trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đối sách, việc này sẽ không như vậy tính toán. Uy, chờ một chút. Chu Phàm vội ho một tiếng, mắt thấy Hắc Long liền muốn biến mất, hắn vội vàng nói, ta còn có đồ vật muốn ngươi thay ta giám định. Hắc Long chỉ có thể dừng bước, đây là nàng đáp ứng rồi, nếu là nàng dám đổi ý, thuyền trưởng chị khẳng định sẽ lần nữa giáng lâm, nàng quay người trở về. Chu Phàm liền tranh thủ trong tay băng điêu hộp đưa cho Hắc Long. Hắc Long từ hòn bi lấy đi giám định lớn sám trùng, đem băng điêu hộp nhận lấy, mở ra ngắm một cái nói, ngân cấp trung phẩm phụ lục nghe Hắc Long kỹ càng miêu tả, Chu Phàm có chút nhíu mày, đây là một đạo băng thuộc tính ngân cấp trung phẩm phụ lục. Thế nhưng là lấy hắn hiện tại trình độ, coi như không có phụ lục cũng có thể phát huy ra ngân cấp trung phẩm phụ lục thực lực, cái này nói chân quý phụ lục với hắn mà nói không phải nói vô dụng. Nhưng tác dụng không hề tưởng tượng lớn như vậy, chí ít hắn cũng không bỏ được trong chiến đấu sử dụng chân quý như vậy phù lục. Hắn ghi nhớ đạo phù lục này tác dụng về sau, lại hỏi mấy vấn đề, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới thu lại. Vô luận như thế nào, đạo phù lục này vẫn là một kiện đồ tốt, chỉ là nên như thế nào phát huy nó giá trị lớn nhất, vẫn là phải hảo hảo suy tính một chút mới được.